Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 59, chặn giết. Đột nhiên, Tần Phong đằng không mà lên, thân hình giữa không trung vậy mà quỷ dị đình trệ ở. Kia trường kiếm trong tay, một vệt thanh chọc tia sáng phun trào mà ra, mãnh liệt kiếm khí, khiến Tần Phong quần áo phồng lên, phá. Xương nồng bên trong, một tiếng giống như sấm rền như vậy vang rền, bỗng nhiên nổ lên, ngay sau đó, một luồng mãnh liệt gió lốc hình thành đáng sợ cắt chém khu vực chân không. Cơ hồ khuếch tán đến rồi toàn bộ đại địa, oanh, kiếm khí rơi xuống, đại địa trong nháy mắt bị cắt chém ra một đạo to lớn khe rãnh. Khắp trời bụi đất tung bay nổi lên bốn phía. Tràng diện cực kỳ hùng vĩ, hô, ở khắp trời bụi đất bên trong thở phào rồi một hơi. Tần Phong trên mặt đều là mừng rỡ, quả nhiên, đồng dạng kiếm đạo, dùng chân võ linh khí thi triển, vượt xa phổ thông kiếm đạo gấp 3 uy lực. Tần Phong đánh giá, ít nhất là gấp 5 lần, cái này một kiếm, chính là ta chân chính mạnh nhất tuyệt chiêu. Tần Phong trong lòng phấn chấn. Lại đối lão giả áo bào trắng cười nói, tiền bối, đưa ta ra ngoài đi, tương lai, ta chắc chắn lại đến sông. Tốt, lão giả áo bào trắng gật đầu, thiên hỏa di tích phía tây nam, nơi này đã là rời xa thiên hỏa di tích, thậm chí là rời xa thương hoàng dãy núi một chỗ trên đường cái rồi. Lam Nguyệt Chính bình tĩnh đi tới. Lần này không có Tần Phong mang theo nàng ngự không phi hành. Nàng đi rất chậm, nhưng hơn một tháng qua, nàng vẫn là đi rồi rất xa đường. Rất nhanh liền đến độc môn giấu kín địa phương rồi. Lần này xông sáo thiên hỏa di tích, nàng xem như một cái khách qua đường. Ở Tần Phong bọn bốn người bị lão giả áo bào trắng mang đến nhận lấy cơ duyên lúc, nàng liền bị đưa rồi đi ra. Ở bên ngoài, nàng vốn định gặp lại Tần Phong một mặt, hỏi rõ ràng Tần Phong thân phận, nhưng chờ rồi mấy ngày không thấy Tần Phong bóng người, nàng liền quyết định rời đi rồi, bởi vì nàng có rồi mới quyết định về độc môn, giết Ngô Thiên, tại thiên hỏa di tích trung thành rồi khách qua đường. Cái này cũng là chuyện tốt, bởi vì nàng đổi lấy Tần Phong chú phù không có sử dụng. Dựa vào chương này chú phù, nàng hẳn là đủ để giết chết Ngô Thiên, đoạt lại độc môn thống trị quyền. Mà tại thiên hỏa di tích bên ngoài bốn phía, này lúc Tư Mã Mặc, Địch Tôn giả cùng Ân Hạ như trước đang kiên nhẫn chờ lấy. Đều hơn một tháng rồi, tiểu tử kia còn không ra. Xem ra hắn vậy đoán được rồi chút, cho nên quả thực là tại thiên hỏa di tích bên trong kéo dài. Địch Tôn giả sắc mặt âm lãnh, lại kéo dài, sớm muộn vẫn là muốn đi ra, ta chờ được, Tư Mã Mặc băng lãnh nói. Hừ, liền năm thế lực lớn đều điên cuồng cơ duyên lớn, đương nhiên chờ được, hắn vừa ra tới, ta liền làm thịt rồi hắn. Địch Tôn giả vậy rét lạnh nói, nhiều ngày chờ đợi, nhiều ngày làm hao mòn kiên nhẫn. Đã sớm để bọn họ trong lòng tràn đầy vô tận sát ý. Bọn họ liền phảng phất ba đầu bất cứ lúc nào chuẩn bị săn mồi sói hoang. Hiện tại thu hồi rồi lợi chảo răng nanh, lại một mực yên lặng chuẩn bị, liền chờ Tần Phong xuất hiện. Ông, không gian bỗng nhiên khẽ động, Tư Mã Mặc, Địch Tôn giả, Ân Hạ cơ hồ đều xa xa nhìn về phía rồi nơi xa một cái phương hướng. Cho dù cách hơn 10 dặm, có thể thị lực của bọn hắn vẫn như cũ rõ ràng nhìn thấy. Một tên thiếu niên áo trắng trông rỗng xuất hiện tại thiên hỏa di tích phía trên. Đúng là hắn nhóm đau khổ chờ đợi thật lâu tiểu tử kia. Tần Phong vậy cảm ứng được rồi đối phương điều tra. Lập tức quay đầu, liếc mắt liền thấy rồi chỗ xa xa mây mù trên khoanh chân ngồi lấy ba đạo bóng người. Giờ khắc này, song phương ánh mắt ở hư không va chạm. Siêu, siêu, siêu, Tư Mã Mặc ba người trong nháy mắt xẹt qua trời cao. phảng phất ba đạo sao băng vậy bằng nhanh nhất tốc độ xông lại. Vẻn vẹn khoảng cách mấy chục dặm, trong chốc lát liền giết tới. Có can đảm, Tư Mã Mặc nhìn lấy Tần Phong, xem ra ngươi rất tự tin. Địch Tôn giả thì là híp mắt, trong mắt tất cả đều là lạnh ánh sáng xem kỹ lấy Tần Phong. Về phần Ân Hạ thì là đứng ở Địch Tôn giả bên cạnh yên lặng nhìn lấy. Tần Phong nhìn lấy ba người, nói, các ngươi một mực đều ở nơi này chờ ta. Tư Mã Mặc cười nói, thông minh, đau khổ chờ đợi Tần Phong rốt cục xuất hiện rồi. Lúc này Tần Phong liền như là dê đợi làm thịt. Tư Mã Mặc bọn người ngược lại không vội rồi. Tần Phong vậy cười rồi. A, thật tốt, ta còn sợ các ngươi đem ta ném xuống đây. Tư Mã Mặc tức khắc trong mắt hơi híp. Thật tốt, tiểu tử, ngươi biết rõ chúng ta chờ ngươi là muốn làm gì a sao? Tần Phong nói, giết ta đoạt tạo hóa linh thân chứ sao? Tư Mã Mặc nói, đã nhưng biết rõ muốn giết ngươi, còn dám nói, thật tốt. Tần Phong nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói rõ ràng các ngươi không có đem ta tin tức truyền cho năm thế lực lớn. Nếu là năm thế lực lớn tới giết ta, đó mới gọi đau đầu. Về phần các ngươi nha, hắn lắc lắc đầu, cười rồi, chỉ là hư nguyên cảnh, cũng dám gióng giạc. Tư Mã Mặc lạnh giọng nói, phí nói cái gì, động thủ. Địch Tôn giả đột nhiên hét lớn, nhào về phía rồi Tần Phong, giết. Ân Hạ cũng động tay rồi, một cái hư nguyên cảnh, cần muốn ba chúng ta lớn quy nguyên cảnh cao thủ vây giết sao? Tư Mã Mặc rất xem thường Tần Phong, nhưng vẫn là động thủ rồi. Hắn không thể hy vọng Địch Tôn giả dùng thủ đoạn gì. Đây là các ngươi chính mình muốn chết a. Tần Phong tay vừa lộn, kia trương quy nguyên tầng 9 đẳng cấp chú phù xuất hiện. Sau đó không chút do dự trực tiếp sử dụng rồi. Thực lực sai biệt quá lớn, không cho hắn không bỏ được. Oanh, tức khắc, một luồng cực đoan khí tức kinh khủng từ Tần Phong thể nội mãnh liệt mà ra. Hoàn toàn vượt trên rồi Địch Tôn giả. Tư Mã Mặc cùng Ân Hạ, cẩn thận. Địch Tôn giả đột nhiên ngừng lại rồi thân hình, đồng thời hét lớn, cái gì? Tư Mã Mặc cũng đã biến sắc, chỉ gặp một bóng người cầm trong tay một thanh to lớn kiếm gãy, vậy mà phiêu hốt giữa liền sông giết tới đây, trực tiếp thẳng hướng rồi cách hắn gần nhất Tư Mã Mặc. Tốc độ thậm chí vượt qua rồi ở đây bất kỳ người nào. Tần Phong trong mắt đều có làm người ta kinh ngạc kiếm ý. Sát ý lạnh thấu xương. Tư Mã Mặc cầm trong tay hai thanh to lớn loan đao, sầm mặt lại, thật là tinh diệu kiếm thuật. Hắn phải thừa nhận, ở tinh diệu linh xảo trên hắn đao thuật là không bằng Tần Phong. Bất quá cũng bình thường, kiếm vốn là linh xảo vô cùng, mà đao thuật thì vốn chính là bá đạo hung hãn, hoàn toàn là hai cái phương hướng. Hắn bây giờ đao thuật, nhưng điều hắn đạt tới rồi quy nguyên tầng 7 nhất đỉnh phong cấp độ. Tư Mã Mặc có 10 phần tự tin. Chết, làm Tần Phong xung phong liều chết đi ra lúc, Tư Mã Mặc lúc này chính là hai đạo ánh đao liên tiếp bổ ra. Hoa, hoa, bầu trời bên trong xuất hiện rồi hai đạo giao nhau giải lụa màu đỏ ngòm. Giải lụa màu đỏ ngòm tung hoành vạn trượng, mang theo hơi thở làm người ta run sợ bổ về phía rồi Tần Phong trước mặt. Đấu chuyển kiếm cảnh, chỉ gặp không trung bên trong xuất hiện rồi kiếm đạo vòng xoáy. Kia hai đạo đáng sợ màu máu ánh đao tấm lụa chỉ đều là bay vào rồi kiếm đạo vòng xoáy bên trong, bị kiếm đạo vòng xoáy cho quấy hoàn toàn tán loạn ra đến. Tần Phong lực lượng quá mạnh rồi, rõ ràng chỉ có tu vi đạt tới quy nguyên tầng 9. Kiếm đạo, nhục thân lực lượng, lực lượng tinh thần chờ đều không có để thăng, nhưng vẫn là nương tựa theo cao hơn tu vi, khiến cho đấu chuyển kiếm cảnh vẫn như cũ cường ngạnh ngăn cản được rồi công kích của đối thủ. Hô! Mượn nhờ cái này đấu chuyển kiếm cảnh quấy chi lực, Tần Phong siêu bay về phía rồi một bên, thẳng hướng rồi đi Tư Mã Mặc gần vô cùng ân hạc. Cẩn thận, Tư Mã Mặc sắc mặt biến rồi. Thế nhưng là, sử dụng chú phù sau Tần Phong, kia tốc độ vượt qua rồi Tư Mã Mặc tưởng tượng, lập tức liền xông đi lên rồi. Ở kế hoạch bên trong, ân hạc là có chút công dụng, nhưng bây giờ Tần Phong mạnh thành dạng này, ân hạc kỳ thật đã không có cái gì trợ giúp rồi. Nhưng bởi vì hết thảy phát triển quá nhanh, ân hạ tránh đều không chỗ tránh. Tần Phong tốc độ hoàn toàn vượt qua rồi hắn. Không, ân hạ vậy rất kinh hoàng. Phốp, ánh kiếm lóe lên, trong nháy mắt vượt qua rồi không gian. Đã xuyên qua rồi ân hạ ấn đường. Tần Phong trong tay kiếm gãy hướng phía dưới vạch một cái. Ân hạ trực tiếp một phân thành hai. Lấy quy nguyên tầng 9 tu vi, giết một tên vừa tới quy nguyên cảnh ân hạc, kia kết quả căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Không hổ là liền năm thế lực lớn đều không làm gì được rồi Tần Phong a. Thậm chí ngay cả chân quý như vậy chú phù đều cầm ra được. Chân quý như thế chú phù, trừ rồi đạm thai cổ tộc, ta thật không tưởng tượng nổi còn có cái gì thế lực có thể cầm ra. Tư Mã Mặc sắc mặt khó coi vô cùng, đáng chết, địch tôn giả lại phẫn nộ. Ân hạ thế nhưng là hắn tu la môn cao thủ a. Cứ như vậy chết rồi, chết một điểm giá trị đều không có. Tư Mã Mặc, đem thủ đoạn của ngươi đều lấy ra, chúng ta hợp lực làm thịt rồi hắn. Ra, kêu to đồng thời, địch tôn giả trong tay xuất hiện rồi xanh biếc ngọc cầu. Hô, hô, hô, chỉ gặp một đạo năng lượng tiễn mưa điên cuồng bắn rồi đi ra. Những này tiễn mưa mỗi một chi đều có thể so với quy nguyên cao 7 tầng tay một đòn toàn lực. Nhiều như vậy lực lượng đồng thời oanh sát, chính là quy nguyên tầng 8 cao thủ vậy gánh không được. Tu La Môn vậy mà còn có loại này bảo bối, lợi hại, Tần Phong vậy sợ hãi thán phục. Bảo vật này tự nhiên kém xa chú phù chân quý, bởi vì chú phù có thể có được rất dài thời gian lực lượng. Mà cái này bảo vật lại chỉ có thể phát huy trong nháy mắt lực lượng. Trong nháy mắt về sau xong rồi, nhưng cho dù như thế, cũng rất bất phàm. Đi, Tư Mã Mặc vậy không lưu tay nữa rồi. Từ không gian giới chỉ chung trực tiếp ném ra một đỏ cầu. Quả cầu đỏ không ngừng biến lớn, đồng thời bên trong ẩn chứa đáng sợ uy năng cũng ở kịch liệt tăng lên. Sông Sáu Thiên Hỏa di tích, bọn họ tự nhiên đều chuẩn bị rồi đòn sát thủ. Cái này đòn sát thủ đều đủ để đối phó quy nguyên tầng 8 cao thủ. Lên, Tư Mã Mặc, địch tôn giả liếc nhau, đồng thời giết rồi đi lên, đồng thời sử dụng uy lực lớn nhất trọng bảo. Sau đó sẽ cùng nhau vây giết đi lên. Không sai, xem như đem trong tay năng lực đều lấy ra rồi. Tần Phong không chút nào hoảng. Chết, ngươi hẳn phải chết. Tư Mã Mặc, địch tôn giả đều sát khí ngút trời, toàn thân uy năng trùng trùng điệp điệp, một bộ liều mạng tư thế. Để ta chết quá nhiều người rồi, nhưng ta còn sống. Tần Phong cười khẽ, đồng thời người đã hóa thành lưu quang vọt lên. Siêu, Tần Phong phi hành tốc độ vốn là nhanh, lại thêm hư không lược ảnh thân pháp, chỉ gặp giữa không trung bên trong xẹt qua một đạo yêu mỹ hình cung lưu quang, dễ dàng liền lách qua rồi kia khắp trời tiễn mưa cùng hỏa cầu. Về sau lao thẳng tới địch tôn giả. Cái gì? Địch tôn giả sắc mặt đại biến, làm sao nhanh như vậy? Nơi xa nguyên bản lộ ra nụ cười Tư Mã Mặc biểu lộ vậy ngưng kết rồi. Tần Phong tốc độ quá nhanh rồi, đã vượt xa rồi hai người bọn hắn tưởng tượng. Cần biết kia tiễn mưa cùng hỏa cầu công kích tốc độ đều là rất nhanh, cũng không yếu tại quy nguyên tầng 9 cao thủ tốc độ. Thế nhưng là Tần Phong càng nhanh, tốc độ theo không kịp, hết thảy đều là lời nói suông. Địch tôn giả, cẩn thận, Tư Mã Mặc truyền âm vội vàng nói. Hắn cùng địch tôn giả là đối thủ cạnh tranh, Nhưng Tần Phong quá khó chơi rồi. Địch Tôn giả vừa chết, vậy hắn cũng liền xong rồi. Ngăn trở, Địch Tôn giả gào thét. Hắn khống chế kia khắp trời tiễn mưa điên cuồng từ phía sau lưng truy sát tới đây. Đồng thời, hắn thì quay đầu liền chạy, mà lại là trốn hướng Tư Mã Mặc phương hướng. Ngươi trốn không thoát. Tần Phong âm thanh giống như tử thần đang thúc giục mệnh đồng dạng. Đem Địch Tôn giả hồn đều dọa rơi rồi. Chết, một đạo ánh kiếm giận bổ mà xuống. Thấm tâm kiếm điển nguyên chấn kiếm cảnh. Một chiêu này đơn giết xem như uy lực đáng sợ nhất rồi. Chỉ gặp bầu trời bên trong phảng phất xuất hiện rồi một đầu phẫn nộ cự long. Mang theo xé rách lực lượng của đại địa trùng kích ở rồi Địch Tôn giả liều mạc ngưng tụ năng lượng. Phòng ngự trên, oanh, Địch Tôn giả cuồng vung lấy máu tươi, nhịn không được té bay ra ngoài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN